Tô Thế Dân thở dài. Dã Miêu, thật quá tinh danh, xem ra trẫm phải đánh giá lại nàng rồi. Cách chương.